đến lúc đó nhìn hắn làm sao giải thích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.